Mời các bạn cùng nghe phần 6 phần phiên ngoại của truyện Nam Thần và Mèo của anh ấy. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, Nguyễn Nguyễn cùng Lục Ly cử hành hôn lễ vào mùa thu năm tốt nghiệp kia. Lúc ấy hôn lễ chấn động một thời, hôn lễ long trọng kia làm cho không ít người bây giờ còn kể chuyện say xưa. Khi đó bởi vì bên Nguyễn Nguyễn không còn thân thích nào cho nên cha Lâm Thanh, một nhà Lâm Thanh tự mình làm người nhà gái, đưa cô xuất giá. Lục Ly cầu hôn cùng với hiện trường hôn lễ đều làm cho không ít fan cảm động. Thần tượng các cô ái mộ nhiều năm như vậy cuối cùng cũng kết hôn rồi. Tất cả mọi người thích hai người có thể vẫn luôn hạnh phúc chúc phúc rất nhiều. Nguyễn Nguyễn cùng Lục Ly có lẽ là cặp đôi duy nhất công khai tình yêu, công khai cầu hôn, công khai kết hôn trong giới giải trí. Tất cả mọi chuyện đều luôn được fan chúc phúc. Sau khi kết hôn, hai người cũng chưa nói rời khỏi vòng giải trí, nhưng Lục Ly ngược lại chậm rãi chuyển về phía sau hậu đài, anh vẫn luôn có quy hoạch của mình, quay phim nhiều năm như vậy, rất nhiều nhân vật đã từng thử qua, cũng không có cảm giác quá mới mẻ hay muốn theo đuổi cho nên thuận lợi đổi nghề, bắt đầu làm nghề khác, phim điện ảnh vẫn sẽ nhận nhưng một năm nhiều nhất chỉ nhận một bộ. Nhưng mỗi một bộ được quay đều nhất định là tinh phẩm. Còn Nguyễn Nguyễn vẫn đang đắm chìm trong lạc thú đóng phim, tràn đầy nhiệt tình với diễn xuất. Sau khi hai người kết hôn cũng vẫn chưa nói lập tức muốn có con. Nguyễn Nguyễn thật ra từng hỏi Lục Ly, nhưng Lục Ly nói cũng không quá mức chấp nhất với chuyện này, có thì có, chưa có cũng không thúc giục muốn. Anh lo lắng cho Nguyễn Nguyễn nhiều hơn, còn quá nhỏ, sự nghiệp cũng đang thăng tiến, cho nên Lục Ly cố ý tránh thai, không để cho Nguyễn Nguyễn vừa kết hôn liền mang thai. Cho đến năm kết hôn thứ ba, cố ý hỏi, Thẩm Tích hỏi, Lâm Thanh cũng tò mò hỏi cô. Khi nào thì muốn có con? Nguyễn Nguyễn mới bừng tỉnh, Lục Ly vì mình mà chưa bao giờ nhắc chuyện này tới trước mặt mình. Thật ra mẹ Lục cùng cha Lục vô cùng muốn có cháu gái hoặc cháu trai, nhưng mỗi lần hỏi Lục Ly đều một thái độ Nguyễn Nguyễn còn nhỏ, vợ chồng bọn họ cũng không nói gì nhiều. Dù sao không phải là không có lý, vừa đợi liền đợi gần 3 năm. Nguyễn Nguyễn tụ tập bên ngoài với Lâm Thanh và Cố Y, nghe vậy hơi ngẩn ra, a, chị nói gì? Cố Y trợn mắt. Em chừng nào thì muốn có con vậy, chị cũng muốn sinh con cho em rồi đấy. Nguyễn Nguyễn cạn lời, liếc nhìn cô, chị có thể tìm một đối tượng tự mình mang thai. Cố Y thở dài, tìm không thấy thôi, chị đâu tìm được đàn ông nào giống như Lục Ly tốt với em vậy chứ. Nghe vậy, Nguyễn Nguyễn bật cười, Lục Ly cũng không quá tốt như vậy chứ. Cố Y chậc chậc hai tiếng, hỏi Lâm Thanh, em nghe giọng điệu khoe khoang này này, có thiếu đánh không? Lâm Thanh nhàn nhạt liếc nhìn hai người, đáp, vô cùng thiếu đánh. Nguyễn Nguyễn, ho khan, cô cũng gia nhập vào hàng ngũ thở dài, khi nào muốn có con, chuyện này lại không phải em định đoạt. Lâm Thanh bật cười, Lục Ly sở dĩ không muốn là cho rằng cậu rất quan tâm sự nghiệp mà thôi, cậu có thể chủ động nói mà tớ cảm thấy Lục Ly chắc rất hứng thú với quá trình chế tạo con lắm đấy, đúng không chị Cố Y? Nguyễn Nguyễn, hết ý kiến. Cố Y gật đầu vô cùng tán đồng, chuyện đương nhiên mà. Nguyễn Nguyễn mà một cô gái đã kết hôn lại bị hai cô gái chưa lập gia đình nói đến mặt đỏ tai hồng. Đến cuối cùng phải né tránh cái đề tài này ra. Không nói cái này nữa, nói cái khác đi. Nói cái gì chứ, Thanh Thanh cậu khoảng thời gian trước không phải đi xem mắt sao, kết quả thế nào? Lâm Thanh cười lạnh một tiếng, kết quả. Người kia nói dáng dấp tớ không đủ giống phụ nữ nhà lành, không thích hợp. Nguyễn Nguyễn cùng Cố Y bật cười, hai người vỗ bàn nhìn Lâm Thanh tức giận có chút không khống chế được mình. Nhìn cô một hồi, Nguyễn Nguyễn nói, hình như cũng có chút không đủ đâu. Cậu nói sao? Cố Y ở một bên bổ xuống một đao, thật ra người ta cũng không nói sai, em lớn lên đẹp như vậy làm gì tướng mạo tiểu bạch thỏ như Nguyễn Nguyễn này mới được nhiều người thích này. Lâm Thanh trừng mắt nhìn hai người, vấn đề diện mạo còn trách em. Nguyễn Nguyễn xua tay, không trách không trách, là người kia không biết thưởng thức. Đúng, Cố Y cùng chung mối thù với cô nói, ba người ngồi bên trong bao xương uống đồ uống ăn đồ ngọt trò chuyện vui vẻ cả một buổi chiều. Bao xương. Nghĩa là một gian phòng lớn, tách biệt chuyên để ăn, chơi, giải trí. Trước khi đi, Cố Y vẫn còn hỏi Nguyễn Nguyễn, lúc nào sinh con gái cho chị chơi đùa chút nha. Nguyễn Nguyễn nghẹn nghẹn, một chút cũng không muốn để ý tới lời Cố Y. Nhưng sau khi về nhà, Nguyễn Nguyễn đưa vấn đề đi đúng hướng. Buổi tối khi Lục Ly trở về nhà, Nguyễn Nguyễn lên nghênh đón. Lục Ly, làm sao vậy? Lục Ly vươn tay xoa xoa tóc cô, cúi đầu hôn môi cô, cười hỏi, hôm nay tụ hội với mấy người Cố Y có vui không? Vui chứ, Nguyễn Nguyễn ôm cánh tay anh làm nũng, đã lâu không gặp chị ấy, chiều nay bọn em ăn không ít đâu. Lục Ly ừ một tiếng, tùy ý cô ôm mình, hai người đi vào trong phòng. Làm sao vậy, đột nhiên dính người như vậy? Trong mắt Nguyễn Nguyễn xoay chuyển, nhìn về phía anh gần đây công việc rất bận sao? Cũng tạm, muốn đi ra ngoài chơi. Nguyễn Nguyễn lắc đầu, không phải. Nghe vậy, Lục Ly có chút kinh ngạc nhướng mày nhìn cô, vậy thì sao vậy? Nguyễn Nguyễn nghĩ nghĩ, hỏi anh thích có bé con không? Tay nâng cốc nước của Lục Ly hơi ngừng, quay đầu nhìn Nguyễn Nguyễn, ngơ ngẩn vài giây, mới cười hỏi, sao hôm nay đột nhiên hỏi chuyện này vậy? Nguyễn Nguyễn ai nha một tiếng, anh thích hay không thích? Thích chứ, Nguyễn Nguyễn à một tiếng, nhón chân thơm má anh, nhỏ giọng nói, chúng ta khi nào sinh con vậy? Lần này, Lục Ly thật sự biết Nguyễn Nguyễn muốn nói cái gì. Anh uống hết nước trong cốc nhìn cô, muốn có con. Có chút chút mấy người cố ý nói chúng ta cũng kết hôn gần 3 năm rồi, cũng là lúc nên có con rồi. Nghe vậy, Lục Ly nhẹ ừ, không cần để ý những người khác nói em muốn có con sao. Muốn, Nguyễn Nguyễn không chút nghĩ ngợi đáp trả, sau khi nói xong cô hồ nghi nhìn về phía Lục Ly anh không phải cho là em không thích trẻ con chứ. Cũng không phải, điểm này Lục Ly vẫn rõ ràng. Anh trầm ngâm hồi lâu, hỏi Nguyễn Nguyễn em biết sinh con có nghĩa là gì không? Nguyễn Nguyễn chớp mắt, nhìn anh, nghĩa là gì? Lục Ly vươn tay nhéo nhéo mặt cô thấp giọng nói, nghĩa là em khả năng sẽ có một năm không thể đến đoàn phim quay phim, em có thể tiếp nhận không? Nguyễn Nguyễn bật cười, ôm Lục Ly làm nũng nói, cho nên anh cho rằng em không thể tiếp nhận nên vẫn luôn không đề cập tới chuyện này. Đúng một nửa, Nguyễn Nguyễn cười nhìn anh, có thể chứ em muốn một bé con, muốn sinh một bé con với anh. Nghe vậy, Lục Ly thấp giọng đáp được. Sau khi nói xong, Lục Ly cười nhẹ trực tiếp bế người lên. Anh làm gì vậy? Lục Ly nhướng mày, đúng lý hợp tình đáp, sinh con. Nguyễn Nguyễn, trải qua Lục Ly không ngừng nỗ lực rốt cuộc vào 2 tháng sau, Nguyễn Nguyễn thuận lợi mang thai. Chuyện này làm cho mẹ Lục vô cùng cao hứng, đi dạy ở trường học trực tiếp đổi tiết cho các giáo viên khác liền chạy tới bệnh viện. Từ đây càng thêm cẩn thận với nhân vật bậc quốc bảo Nguyễn Nguyễn. Còn Lục Ly từ sau khi có Nguyễn Nguyễn vẫn luôn là người bị xem nhẹ. Anh đã thành thói quen. Sau khi Nguyễn Nguyễn mang thai, ngược lại bị lăn lộn rất thảm. Bé con trong bụng vẫn luôn rất ầm ĩ, làm cho cô vào giai đoạn đầu ăn không ngon ngủ không ngon. Còn Lục Ly càng gầy thêm mấy cân, đến sau này, Nguyễn Nguyễn ăn nhiều, Lục Ly vẫn không ngủ ngon, vẫn luôn đề phòng nửa đêm cô muốn dậy, Nguyễn Nguyễn hơi động một cái, anh liền tỉnh lại. Chuẩn bị đồ ăn cùng những thứ khác cho cô. Vào giai đoạn Nguyễn Nguyễn mang thai, Nguyễn Nguyễn không đi ra ngoài làm việc, Lục Ly cũng vậy. Cho dù thỉnh thoảng có công việc khẩn cấp, Lục Ly chưa có buổi tối nào không về nhà, có muộn hơn nữa, bất kể có đi nơi khác công tác chạy tuyên truyền, anh vẫn luôn chạy về trước khi Nguyễn Nguyễn ngủ. Có lúc không kịp cũng sẽ về vào lúc nửa đêm, về bên cạnh Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn mang thai, ngoài người Lục gia cao hứng ra, fan của hai người cũng vô cùng hưng phấn, cô vừa mang thai, mọi người liền âm thầm nghĩ để cho Lục Nam Thần mang theo con của mình tham gia game show. Mấy năm này, chương trình về cha con rất hot, mọi người cũng rất muốn biết Nam Thần không ăn khói lửa nhân gian mang theo con sẽ có bộ dạng gì. Mà dưới Weibo của Nguyễn Nguyễn cùng Lục Ly, mỗi ngày đều có thể thấy fan tìm cho họ đủ loại tên cho con bọn họ. Nguyễn Nguyễn thật là giờ khóc giờ cười. Nhưng không thể không nói tên của fan tìm cũng không tồi. Nhưng bởi vì mang thai, Lục Ly hơi hạn chế thời gian chơi di động của cô, mỗi ngày cũng chỉ có thể lướt một chút liền phải ngoan ngoãn buông xuống. Sau khi Nguyễn Nguyễn mang thai mập lên không ít, sau khi béo lên, phụ nữ rất dễ suy nghĩ miên man. Cho dù Lục Ly mỗi ngày đều ở nhà, cô cũng sẽ khổ não nhìn Lục Ly hỏi em có phải rất khó coi không? Lục Ly nhướng mày, không đâu. Nguyễn Nguyễn, anh trả lời qua loa lấy lệ còn chưa nhìn em đâu đấy. Lục Ly ho nhẹ, bất đắc dĩ nói, em trong lòng anh, bất kể bộ dáng gì đều đẹp. Chuyện này vẫn cứ thế tuần hoàn. Ngày hôm sau, vẫn là vấn đề này. Lục Ly, Nguyễn Nguyễn soi gương, vươn tay nhéo nhéo mặt mình, em có phải béo lên rất nhiều không? Lục Ly hơi ngừng, quay đầu nhìn cô, không có chỉ có bụng mà thôi. Nguyễn Nguyễn nhíu mày, bụng béo thì cũng là béo mà. Lục Ly, anh thế mà vô lực phản bác, trong bụng là con chúng ta, không mập. Nguyễn Nguyễn vẫn không tin lời anh, nhịn không được nói, trên Baidu đều nói, phụ nữ lúc mang thai sẽ xấu đi béo đi, em cuối cùng cũng tin. Cô nói, quay đầu nhìn Lục Ly, anh còn thích em không? Lục Ly, anh yêu em. Nguyễn Nguyễn hơi ngẩn ra, nhìn anh nói, những lời này của anh không có cảm tình. Lục Ly, thai phụ nhất định phải dỗ, cảm xúc của thai phụ không tốt. Anh lặp đi lặp lại câu này mấy lần trong đầu trả lời Nguyễn Nguyễn. Không có anh yêu em, bất kể em thế nào, đều yêu. Nguyễn Nguyễn dương dương mi, quay đầu nhìn mình trong gương, đắc ý nói, phải như vậy chứ. Lục Ly nghẹn nghẹn yên lặng nghiêng đầu nhìn nơi khác. 2 ngày sau, Nguyễn Nguyễn xem di động, đi hỏi Lục Ly, Lục Ly. Em nói đi, sao vậy? Lục Ly cúi đầu nhìn cô, đưa tay xoa xoa tóc cô. Nguyễn Nguyễn suy nghĩ giây lát hỏi, anh cảm thấy em có cần phải trang điểm không ở nhà ấy? Lục Ly, không cần, như vậy đã rất đẹp rồi. Nguyễn Nguyễn nhíu mày, nhưng em hình như có nếp nhăn rồi này. Không có, Lục Ly kiên định trả lời. Một chút cũng không có, vẫn đẹp như trước kia, là tiểu bạch thỏ của anh. Nguyễn Nguyễn, được rồi, đáp án này coi như vượt qua. Qua mấy ngày, Nguyễn Nguyễn vẫn hỏi một vấn đề tương tự như vậy. Lục Ly hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời tất cả câu hỏi của cô. Cái tình huống này, cho đến khi Nguyễn Nguyễn sắp sinh, mới xem như không có kế tiếp. Ngày bé con ra đời đó, Nguyễn Nguyễn cùng Lục Ly đang ngồi trên ghế sofa, Nguyễn Nguyễn nửa nằm ăn đồ Lục Ly đút cho mình. Đột nhiên, cô kêu lên một tiếng. Lục Ly cả kinh, nghĩa cầm trong tay trong nháy mắt rơi xuống. Trực tiếp ôm người lên, kêu mẹ Lục bận rộn ở phòng bếp, đoàn người dọn dẹp đi bệnh viện. Cũng may, sinh khá bình thường. Nhưng cho dù như thế, Lục Ly đứng ở ngoài phòng sinh, vô số lần muốn đi vào, nghe tiếng hét bên trong, vô cùng khó chịu. Nhưng vẫn bị cha Lục kéo lại. Cho đến nửa đêm, tiếng khóc của đứa bé sơ sinh vang lên trong bệnh viện. Bé con của Lục Ly cùng Nguyễn Nguyễn cuối cùng cũng ra đời. Một tiểu vương tử từ khi sinh ra liền được định sẵn sẽ được vạn thiên sủng ái cả đời. Dĩ nhiên, bên trong này, trừ ba của bé, Lục Ly. Phiên ngoại 2. Từ sau khi Lục Viễn sinh ra liền được mọi người chung quanh yêu thích. Miệng của bé rất ngọt, tuy rằng là bé trai nhưng vẫn dỗ các gì xung quanh tâm hoa nộ phóng. Gọi chị Lâm Thanh, gọi chị Cố Y. Y kiêu bậc này, Nguyễn Nguyễn vẫn luôn thấy không giống mình, lại càng không giống Lục Ly. Anh khi còn nhỏ cũng không bướng như tiểu tử này, Lục Viễn là cung song tử tính cách có tính hai mặt, lúc ngoan ngoãn, vô cùng an tĩnh, đến lúc không ngoan ngoãn, đánh nhau gì cũng có. Nguyễn Nguyễn đau đầu không thôi. Mà Lục Ly càng không thích tiểu tử này, bởi vì bé vẫn luôn cướp vợ của mình. Tên Lục Viễn là Nguyễn Nguyễn lấy, bởi vì cô thích Chu Uyên Trong, nhưng lấy cùng một tên thì không tốt lắm, cho nên lấy một tên đồng âm. Lục Viễn vào lúc 2-3 tuổi cũng đã biết xem sắc mặt hành xử. Lục Ly thỉnh thoảng sắc mặt không tốt lắm, bé liền biết được đi tìm Nguyễn Nguyễn tìm kiếm an ủi. Lục Ly đúng thật có tức cũng không thể phát ra với tình huống này. Lục Viễn, ba ba làm sao vậy? Lục Viễn đang cúi đầu chơi đồ chơi, nghe tiếng phía sau liền quay đầu nhìn. Còn có muốn giống các bạn nhỏ khác đi học không? Lục Ly nghĩ tới phương thức tốt nhất để Lục Viễn cách xa vợ của mình ra chỉ có đưa bé đến nhà trẻ, một ngày chỉ ở nhà vào buổi tối cũng không cần thời thời khắc khắc dính vào Nguyễn Nguyễn. Ánh mắt Lục Viễn hơi sáng lên, mặt bé di truyền từ Nguyễn Nguyễn, có hai má lúm đồng tiền nho nhỏ. Lúc không cười, nhìn qua rất là ngạo kiều, nhưng cười, liền ngốc ngốc đánh yêu, mà Nguyễn Nguyễn cùng mấy người Cố Y, còn có mẹ Lục Ly, hoàn toàn không có năng lực chống cự với hai má lúm đồng tiền của bé kia. Bé còn đáng yêu mềm mại như vậy, cho dù là bé trai cũng rất được người thích. Mà Lục Ly cũng giống vậy, một khi nhìn vào gương mặt tươi cười của bé, Lục Ly liền không nổi giận được. Nhà trẻ có gì ạ? Lục Ly nghĩ nghĩ nói, cái gì cũng có, con thích cũng có. Lục Viễn suy nghĩ giây lát, ba ba có phải đang gạt con không vậy? Không có, vậy con hỏi mẹ rồi lại trả lời ba. Lục Ly, mẹ con đêm nay không về nhà. Lục Viễn nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt ngây thơ, không có đâu, mẹ nói đêm nay sẽ về á. Vừa dứt lời cửa liền bị mở ra, Nguyễn Nguyễn xuất hiện trong tầm mắt hai người. Đối mặt với hai ánh mắt, Nguyễn Nguyễn hơi sửng sốt, sao vậy? Nhìn em làm gì? Lục Ly hơi ngừng, nhìn về phía Nguyễn Nguyễn. Không phải nói tối nay không về nhà sao? Nguyễn Nguyễn à một tiếng, cười ừ, nhưng buổi tối đạo diễn nói cảnh diễn của em chuyển đến ngày mai, nên em về thôi. Lục Ly, vì sao anh không biết, con trai biết? Nguyễn Nguyễn cười gượng, em nói với con. Lục Ly bị xem nhẹ tỏ vẻ vô cùng không vui. Còn Nguyễn Nguyễn chỉ có thể cười gượng hai tiếng xin lỗi. Đột nhiên cô nghĩ tới điều gì đó, quay đầu nhìn Lục Ly, Lục Ly. Ừ, có tổ tiết mục hôm nay tìm em. Lục Ly nhướng mày, chờ cô nói tiếp, muốn hỏi anh có muốn đưa theo con trai tham gia game show kia không? Lục Ly, không đưa. Nguyễn Nguyễn nghẹn nghẹn, chừng Lục Ly, anh sao lại cự tuyệt nhanh vậy chứ? Lục Ly sờ sờ mũi nói, con chắc không muốn ra ngoài cùng ghi hình với anh đâu. Nghe vậy, Nguyễn Nguyễn nhìn về phía con trai mình, hỏi, à Viễn, con muốn ra ngoài cùng ghi hình với ba ba không? Đi chơi đấy, đi du lịch. Lục Viễn, mẹ cũng đi sao? Mẹ không đi, nhưng mẹ có thể thấy con cùng ba ba trên tivi nha, con muốn đi không? Lục Viễn lanh lợi hỏi Nguyễn Nguyễn, mẹ muốn Viễn Viễn đi sao? Muốn, Lục Viễn gật đầu nói, mẹ muốn con đi vậy. Lục Ly một bên thật lòng cảm thấy, mình còn không bằng con trai mình. Đến cuối cùng, chuyện tiết mục này liền quyết định, Lục Ly cùng con trai mình tham gia chương trình này. lúc các fan biết Lục Ly muốn mang theo con trai tham gia chương trình, gần như muốn điên lên. Điên cuồng ở trên mạng đánh cô cho hai người, còn có không ít đề tài được tạo ra. Chờ mong Đại Nam Thần mang Tiểu Nam Thần tham gia chương trình, thật muốn biết cuộc sống của hai cha con bọn họ thế nào, cuối cùng có thể thấy được rồi. Con trai Lục Ly đấy, trước kia chỉ được nhìn thấy bóng lưng, ngay cả chính diện cũng chưa, muốn biết bé như thế nào, có phải cũng soái khí như Lục Ly không vậy? Đừng cản mị, mị phải đi trộm con trai của Lục Ly, nghe nói lớn lên rất đẹp trai, hơn nữa miệng siêu ngọt, mị là mị nghe thân thích trong nhà nói đấy, bọn họ từng tiếp xúc với con trai Lục Ly. Khi nào bắt đầu quay vậy, nhanh nhanh phát sóng chút được không? Như trên, chờ chương trình phát sóng, hoặc spoiler trước cũng được. Tin tức vừa đăng lên, Lục Ly cùng Lục Viễn chưa lộ diện liền lên hot search Weibo. Còn đạo diễn tổ tiết mục với độ hot trước khi chương trình phát sóng cười không khép miệng được. Hắn biết chỉ cần có Lục Ly gia nhập liền không cần lo lắng chương trình không có nhân khí. Quả nhiên, vừa mới tiết lộ những thành viên tham gia liền có không ít người chờ mong game show này. Buổi sáng hôm đó Lục Ly cùng Lục Viễn ra cửa ghi hình, Lục Viễn cứng rắn ôm chân Nguyễn Nguyễn khóc nức nở. Ban đầu còn đáp ứng dễ dàng, nhưng thật sự ra ngoài với Lục Ly, bé liền không muốn. Nguyễn Nguyễn nhẫn nại, dụ dỗ, đến cuối cùng Lục Ly hết cách cũng chỉ có thể ôm con trai mình, ra ngoài quay. Lúc lên xe cuối cùng cũng không khóc nữa. Lục Ly nhướng mày, nhìn con trai mình, con vừa rồi cố ý. Lục Viễn ừ hừ một tiếng, ba ba, nói, mẹ vừa mới hôn con đấy. Lục Ly, sắc mặt không quá vui sướng. Lục Viễn không sợ chết tiếp tục bổ một đao, nhưng mẹ lại quên hôn ba. Nghe vậy, Lục Ly liếc mắt qua câm miệng. Ba ba có phải lại ghen tị không? Tiểu tỷ tỷ cố ý nói, ba ba là một bình giấm chua, ba thấy có đúng không? Lục Ly thật sự bị con trai mình chọc tức muốn nổ tung. Con có thể yên lặng chút không? Lục Viễn bẹp bẹp miệng, nhìn ba ba yên lặng à một được, được thôi, con biết ba thật sự nổi giận rồi. Lục Ly, nếu như không phải là con ruột, anh thật sự muốn ném tiểu tử này xuống xe. Cứ như vậy bắt đầu quay, ba ngày qua đi, Lục Ly cùng Lục Viễn về nhà. Lục Viễn ôm Nguyễn Nguyễn khóc giống nửa giờ, lên án hành động ác độc của Lục Ly lúc ghi hình. Còn Lục Ly, mặc cho con trai mình oán giận, dù sao anh mặt đầy đắc ý nhìn, dưới ánh nhìn căm tức của vợ yên lặng vào phòng bếp nấu cơm cho hai người. Lần đầu tiên ghi hình kết thúc trong tiếng khóc thút thít của Lục Viễn. Đến lần thứ hai, lần thứ ba, hai người coi như dần dần sống chung vui vẻ không ít, về đến nhà, Lục Viễn cũng nguyện ý tìm Lục Ly hỏi chuyện. Nguyễn Nguyễn vô cùng cao hứng với sự biến hóa này. Một tháng qua đi, chương trình chính thức phát sóng. Đêm phát sóng đó, Nguyễn Nguyễn cùng Lục Ly còn có Lục Viễn, một nhà ba người ngồi ở trên sofa xem TV. Khuôn mặt đáng yêu của Lục Viễn vừa xuất hiện gần như manh hóa tất cả mọi người. Nhiệm vụ trong chương trình đều do hai người hoàn thành, mà Lục Viễn mới chỉ hơn 3 tuổi, toàn bộ hành trình Lục Ly đều không ôm bé, vẫn luôn để bé tự đi, Lục Viễn cũng ngoan, dù sao cũng là một nam tử Hán, ngoài nũng nịu trước mặt Nguyễn Nguyễn ra, những lúc khác thật ra rất hiểu chuyện cũng rất nghe lời. Sau khi xem tập đầu tiên, Nguyễn Nguyễn có ý kiến khá lớn với Lục Ly. Lục Ly, hừ, lúc con trai khóc sao anh không an ủi con? Lục Ly nhướng mày, nhìn vẻ mặt đắc ý của Lục Viễn cười, con nhớ em, anh nên an ủi thế nào chứ? Anh vô cùng ủy khuất nhìn về phía Nguyễn Nguyễn nói, anh cũng nhớ em đấy. Nguyễn Nguyễn, rất tốt, không nóng nảy. Cô thay đổi đề tài, vậy lúc Lục Viễn đi lấy bữa ăn sáng, các ba ba khác đều đi, sao anh lại không đi? Lục Ly bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm nói, con là nam tử Hán, tổ tiết mục cũng nói đứa trẻ tự đi, anh đi theo làm gì? Nguyễn Nguyễn, cô nghĩ nghĩ, nói thẳng, anh không quan tâm tới con trai chúng ta. Nghe vậy, Lục Ly thừa nhận, đúng vậy, anh chỉ quan tâm đến em thôi. Nguyễn Nguyễn ho khan, liếc nhìn anh, nói cho đứng đắn. Lục Ly bật cười, cong cong môi, vươn tay xoa xoa đầu con trai mình hỏi, ba trong chương trình từng mắng con sao? Không có, vậy ba có chỗ nào làm không tốt sao, ví dụ như không cho con nấu cơm không có con tắm rửa có sao? Lục Viễn thành thành thật thật trả lời, không có. Bé ngửa đầu nhìn mẹ mình, kéo tay Nguyễn Nguyễn nói, mẹ ơi, thật ra ba rất tốt với con đó, tốt hơn ở nhà kia, ít nhất sẽ không gạt con mẹ, đêm nay sẽ không về nhà, cũng sẽ không gạt con nói, con tự ngủ một mình đấy. Nguyễn Nguyễn cười khổ không thôi. Chương trình vừa phát sóng, đêm đó cha con Lục Viễn cùng Lục Ly liền lên hot search. Fan vô cùng yêu thích Lục Viễn ngoan ngoãn. Ông trời ơi, Lục Viễn sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Cười rộ lên kìa, ui ui yêu quá đi, tuy rằng hình dung như vậy không tốt lắm, nhưng đẹp quá má ơi. Rất thích bé con, mới hơn 3 tuổi đã tự lập như vậy. Lọt hố Lục Viễn, một đứa bé mới hơn 3 tuổi, lời nói ra lại không chút trẻ con, ngược lại rất lão luyện, muốn biết Nguyễn Nguyễn cùng Lục Ly giáo dục con cái như thế nào, sao lại dạy tốt như vậy. Chỉ có mình tôi cảm thấy Lục Nam Thần ở nhà, đều đấu trí đấu dũng với con trai mình thôi sao, hai người thế mà vì Nguyễn Nguyễn hôn hôn mà ghen tị, thật đáng yêu quá đi, Nam Thần có phải luôn ăn giấm của con trai mình không vậy, sự đối lập này đáng yêu chết mất. Lầu trên nói đúng đấy, tôi cũng thấy như vậy, quá đáng yêu, thật là thích mà. Cả đêm bình luận về Lục Ly cùng Lục Viễn, còn có Nguyễn Nguyễn rất nhiều rất nhiều. Đêm đó lúc Nguyễn Nguyễn nhìn thấy, bị mọi người làm cho giật mình. Mặc dù vẫn luôn biết Lục Viễn rất đáng yêu, nhưng không nghĩ tới, lần đầu tiên lộ mặt sẽ được nhiều cô dì chị em yêu thích như vậy. Ngay cả mẹ Lục cũng nhắn tin cho Nguyễn Nguyễn, nói Lục Viễn quá ngoan quá đáng yêu. Còn Lục Viễn, lúc này đang ăn vạ trong ngực Nguyễn Nguyễn, tranh sủng với Lục Ly. Ba ba, nói, ba vì sao lại muốn ngủ cùng mẹ vậy? Mẹ con là vợ ba, ba không ngủ với vợ ba chẳng lẽ ngủ với con sao? Tiểu đại nhân Lục Viễn tựa như lắc đầu, vậy cũng không cần đâu, con không muốn ngủ cùng ba, con chỉ muốn ngủ với mẹ thôi. Lục Ly, con lớn như vậy, đừng ngủ với mẹ nữa. Ba ba cũng lớn như vậy, còn ngủ với mẹ con thì sao? Lục Ly, con lý giải sai rồi, đây là vợ của ba. Lục Viễn chớp chớp mắt, đây là mẹ của con. Hai người tranh chấp vấn đề này không buông. Nguyễn Nguyễn ở một bên nhìn bọn họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sau khi kết hôn, có con, thật lòng cảm thấy trong cuộc sống có những cuộc cãi nhau nhỏ, những câu chuyện nhỏ như vậy, đều tràn ngập vui thú. Cho cuộc sống bọn họ tăng thêm không ít sức sống. Nguyễn Nguyễn rất thích Lục Viễn, cũng rất thích bộ dạng giảng đạo lý của Lục Viễn cùng Lục Ly. Cô Nhu Hòa nhìn một lớn một nhỏ trước mắt, vô cùng hạnh phúc. Mẹ, Nguyễn Nguyễn cúi đầu nhìn Lục Viễn gần trong gang tấc cười hỏi, làm sao vậy? Lục Viễn chui vào trong ngực cô, hỏi, ba ba có phải rất không nghe lời không? Sao lại nói như vậy chứ? Lục Viễn nói, lớn như vậy còn muốn ngủ với mẹ, một chút cũng không hiểu chuyện. Nguyễn Nguyễn bật cười, duỗi tay nhéo nhéo mặt bé, cười hỏi, ai nói với con vậy? Dì cố y à, Nguyễn Nguyễn một tiếng, dì cố y còn nói gì nữa? Dì cố y còn nói con phải ngủ với mẹ thật nhiều, để ba ba ăn nhiều giấm có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Nguyễn Nguyễn ôm con trai mình không nhịn được mà cười, mà Lục Ly lúc này cả khuôn mặt đều đen, nghiến răng nghiến lợi nói, về sau cách cố y xa một chút. Vì sao ạ? Không vì gì hết, Lục Viễn còn đang tò mò truy hỏi, vì sao phải cách cố y xa một chút? Lục Ly ngược lại trực tiếp ôm người lên nói, đã đến giờ con nên về ngủ rồi. Lục Ly giãy giụa, không muốn rời đi. Con không đi đâu, đêm nay con ngủ cùng mẹ cơ. Không thể, Lục Viễn giãy giụa không có kết quả, bị Lục Ly ôm đi ra ngoài, vào phòng đối diện. Một lát sau, Lục Ly mới trở lại phòng. Nguyễn Nguyễn nhìn anh cười, không nhịn được nói, anh so đo với con làm gì chứ? Lục Ly hừ một tiếng, con cũng không còn nhỏ quỷ lanh lợi. Nguyễn Nguyễn bật cười, đó cũng là một đứa bé mà. Lục Ly một tiếng, hôn hôn khóe môi cô nói, con trai quá ầm ĩ. Nguyễn Nguyễn trong lúc nhất thời không hiểu ý của Lục Ly. Lục Ly cười khẽ trực tiếp khẽ cắn môi cô nói, chúng ta lại sinh một bé gái đi, tiểu công chúa rất ngoan đấy. Nguyễn Nguyễn, đêm còn dài, bất kể có con gái hay không, Nguyễn Nguyễn đều tin tưởng, gia đình bọn họ thật sự rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Cô cảm ơn tất cả mọi thứ cô có được hiện tại, mà cô cùng Lục Ly sẽ còn tiếp tục duy trì sự hạnh phúc này, tiếp tục bước đi. Cho đến vĩnh viễn, tới đây chuyện Nam Thần và Mèo của anh ấy đã kết thúc. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com.